Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, 593. Chương 593, thuốc mỡ vô dụng. Lăng Vũ Hàm ở Vô Nhai Tử trên người nhìn quét liếc mắt. Nhìn ra hắn bản thân bị trọng thương, liền di động đều rất trắc trở. Nàng thở dài nói, ngoại công, năm đó sự tình ta chỉ nghe mẫu thân nói qua một chút. Ta còn tưởng rằng ngươi không ở nhân thế. Ta ngay cả Đinh Xuân Thu chuyện cũng không biết. Ta nghe nói hắn là một cái biến hóa người nội công ma đầu. Ta cũng không biết có thể hay không diệt trừ hắn. Vô Nhai Tử nghe được Đinh Xuân Thu ba chữ, sắc mặt sẽ không quá tốt. Hắn chào phúng Đinh Xuân Thu nói. Đinh Xuân Thu danh tiếng ta đều nghe nói. Đinh Xuân Thu họa hổ hay sao phản loại cầu. Bắc Minh thần công bên trong vật quý nhất hắn căn bản sẽ không. Cả ngày lộng âm độc thủ đoạn. Có cái gì tiền đồ? Ngữ Yên người không cần lo lắng. Người miễn là luyện tốt Tiêu Dao phái võ thuật. Đối phó Đinh Xuân Thu dễ dàng. Vô Nhai Tử thật không có lừa gạt Lăng Vũ Hàm. Có thể luyện tốt. Tiêu Dao phái người có võ công. Tất cả đều là cao thủ tuyệt thế. Hắn hiếu kỳ hỏi, Ngữ Yên, ngươi nếu không biết ngoại công ở chỗ này, vì sao chạy đến chỗ này tới? Lăng Vũ Hàm trên mặt lộ ra nguyện vọng lâu nay được đền bù thần sắc. Ta theo mụ mụ luyện võ, tiểu vô tướng công cũng không có học hết. Ta nghe nói Tiêu Dao phái võ công thần diệu, trở nên hướng về. Cho nên liền chú ý Tô Sư Bá tin tức. Ta kỳ thực cũng không xác định Tô Sư Bá chính là Sư Bá. Nhưng ta biết hắn đọc lướt qua tạp học rất nhiều. Rất giống Tiêu Dao phái đệ tử. Cho nên qua đây thăm dò xuống. Nàng lộ ra một cái không tốt ý tứ nụ cười. Cho thấy thiếu nữ đẹp đẽ. Toàn tâm đầu nhập nhân vật sắm vai. Vô Nhai Tử thấy buồn cười. Người đứa bé này. Ha ha, đây là lão thiên để cho ngươi cùng ngoại công gặp nhau. Hài tử, ngươi cầm kỳ thư họa học được như thế nào đây? Ngươi sẽ y thuật, kiến trúc, hí khúc cùng trồng trọt sao? Ngươi sẽ, Lăng Vũ Hàm không có ý tứ nói ra. Mấy thứ này ta chỉ có thể tính là hiểu sơ đi. Lăng Vũ Hàm nói xong khách khí. Thế nhưng nàng ấy trùng ẩn hàm tự tin biểu tình. Rõ ràng không công nói cho Vô Nhai Tử, ta là khiêm tốn a, ta kỳ thực rất lợi hại. Vô Nhai Tử nghĩ thầm, Lăng Vũ Hàm hiện tại niên kỷ nhỏ như vậy, võ công đã rất cao, tạp học lại có cái gì trình độ, chỉ sợ là nàng tự cho là đúng. Hắn cũng không nguyện bát Lăng Vũ Hàm nước lạnh, Lăng Vũ Hàm rất cho hắn tâm ý, hắn nhớ muốn tìm một cái truyền nhân. Lăng Vũ Hàm võ công tốt, tướng mạo tốt, đối với tạp học cũng rất có yêu thích, về sau tự nhiên có thể bồi dưỡng. Trước mặt, còn là muốn để cho nàng có thể đánh bại Đinh Xuân Thu. Ngữ Yên, ngoại công đã thành phế nhân, năm đó bị Đinh Xuân Thu đánh rớt vách núi, ngồi chơ phòng trong không thể di động, ta muốn đem một thân công lực đều truyền cho ngươi, ngươi muốn luyện thật giỏi võ. Ngoài bang công diệt trừ Đinh Xuân Thu, được không? Võ công của ngươi tốt, lại đi Vô Lượng Sơn tìm ngươi bà ngoại học tập càng nhiều võ thuật đi. Vô Nhai Tử nói, Lăng Vũ Hàm cũng không bằng lòng. Nàng quan tâm hỏi, ngoại công, ngươi là không phải gầy xương. Ta có một cái phương thuốc là hắc ngọc đoạn tục cao. Có thể đem gầy mất xương cốt tiếp hào. Có người xương cốt đứt đoạn nằm trên giường hơn 10 năm. Cũng dùng phương pháp này đem xương cốt tiếp hào. Vô Nhai Tử thở dài lắc đầu. Vô dụng, Ngữ Yên, lòng của ngươi thật tốt. Nhưng là ông ngoại tổn thương căn bản không phải thuốc và kim châm cứu có thể cứu lại. Tô Tinh Hà nhưng không nghĩ buông tha hy vọng. Nói ra, Ngữ Yên, đem phương thuốc cho ta xem. Hắn mang giấy bút tới, để Lăng Vũ Hàm ở Vô Nhai Tử trước mặt viết ra phương thuốc. Cũng may Lăng Vũ Hàm cùng Hoàng Siêu tu luyện nhiều năm như vậy. Bình thường không có hoạt động giải trí, cũng chỉ có làm cầm kỳ thư họa các loại. Chờ, nghệ thuật hoạt động, lông của nàng bút chữ sớm đã luyện trí tinh sâu. Lăng Vũ Hàm một khoản tiêm tú tinh xảo chữ viết đi ra. Để Vô Nhai Tử thấy mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, càng phát ra cảm thấy nàng trời xanh là Tiêu Dao phái môn đồ. Lăng Vũ Hàm lúc đầu vốn nghĩ là tự viết xong, hai người biết suy tính một hồi hét lên kinh ngạc, không nghĩ tới nàng viết xong phía sau Tô Tinh Hà chỉ là thở dài. Tô Tinh Hà nói, Ngữ Yên, thuốc mỡ là không tệ, ta có một đồ nhi gọi Tiết Mộ Hoa, làm nghề y nhiều năm, dược liệu cất giấu phong phú, ngươi nếu muốn loại thuốc này mỡ, ta để hắn làm một ít, nhưng là sư phụ hắn, ai, dược cao này cũng không có tác dụng. Vô Nhai Tử nói, Ngữ Yên, ngươi nghĩ chữa cho tốt ngoại công, ta tâm lý thật là thoải mái, nhưng là cơ thể của ta đã sớm không phải tiếp tục xương gãy vấn đề. Ngươi hiểu y thuật sao? Ngươi có thể tới kiểm tra thương thế của ta. Lăng Vũ Hàm minh bạch Vô Nhai Tử có ý định quan sát chính mình văn nghệ trình độ, thư pháp sau đó lại là y thuật. Lăng Vũ Hàm theo Hoàng Siêu học tập, cũng học qua võ hiệp thế giới thăng cấp bản trung y. Nàng kiểm tra Vô Nhai Tử thân thể, nội lực quán chú, hai người đều cảm thấy đối phương trong cơ thể đồng môn chân khí. Vô Nhai Tử không hề phòng ngự, Lăng Vũ Hàm nội lực xuyên vào hắn kinh mạch, rất mau nhìn đến hắn hỏng bét tình huống. Vô Nhai Tử cảm thấy Lăng Vũ Hàm tinh thuần nội lực cùng thuần thục y thuật, kinh hỉ nói ra, Ngữ Yên ngươi cho ta rất nhiều kinh hỉ. Lăng Vũ Hàm lộ ra cái nụ cười, nhưng trong lòng thì thở dài. Vô Nhai Tử đã sinh cơ đoạn tuyệt, hắn bây giờ còn sống hoàn toàn ỷ lại hắn tinh thuần nội công. Vô Nhai Tử nội công thực sự là đáng sợ, đưa cái này thế giới nội lực có thể kéo dài tánh mạng tiềm lực đào móc hầu như không còn. Tiêu Phong có thể dùng nội lực vì A Chu A Tử tiếp tục sinh cơ, nhưng mà không thể cứu sống trọng thương A Chu. Vô Nhai Tử trúng độc, thụ thương, rơi xuống vực, thương thế đã vượt quá tưởng tượng. Hắn một thân nội công lại chống đỡ hắn còn sống, còn có thể tiếp tục tu luyện, chính mình duy trì chính mình sinh tồn. Vô Nhai Tử trong cơ thể đã bại hoại, hắc ngọc đoạn tục cao căn bản vô hiệu. Hắn cùng Tô Tinh Hà đều là thần y, Diêm Vương Địch, Tiết Mộ Hoa y thuật kỹ thuật như thần, bản lĩnh vẫn còn không bằng hai người. Hắc ngọc đoạn tục cao trong mắt hắn không nhiều thần kỳ. Nếu như bọn họ muốn phối chế cùng loại thuốc mỡ cũng không khó. Sở dĩ không có làm là bởi vì loại thuốc này mỡ không có tác dụng. Chính là hắc ngọc đoạn tục cao đã nghĩ cứu Vô Nhai Tử. Ta phía trước quá ngây thơ rồi. Lăng Vũ Hàm trong lòng tự diễu. Tiêu Dao phái nội tình thâm hậu, thật không phải là bởi vì một cái thuốc mỡ thuốc thủ vô sách. Lăng Vũ Hàm lo nghĩ nhìn về phía Vô Nhai Tử. Ngoại công, ngươi hiện tại dùng nội lực duy trì sinh mệnh. Ta biết Đoàn Gia Nhất Dương chỉ có thể dùng nội lực trị thương, có thể vì trọng thương sẽ chết giả két dưỡng sinh máy móc, e rằng Nhất Dương chỉ có thể đối với ngươi có tác dụng. Vô Nhai Tử nói, Đoàn Gia Nhất Dương chỉ cùng lục mạch thần kiếm đều rất rất giỏi. Nhưng mà từ Đoàn Gia biểu hiện xem, Nhất Dương chỉ chưa có trở về thiên chi lực. Ai, Ngữ Yên, kỳ thực cái này chừng 30 năm ngoại công kéo dài hơi tàn, đã mệt mỏi, ta chỉ muốn không làm. Thất vọng sư phụ, cho Tiêu Dao phái tìm được một cái truyền nhân, ngươi theo ta hảo hảo học võ công. Ngoại công liền hài lòng. Lăng Vũ Hàm nhìn Vô Nhai Tử thương thế tâm lý tương đương tuyệt vọng. Thương thế của hắn, đương đại khả năng chỉ có một người có thể trị. Cái gì đều muốn xem Hoàng Siêu có tới không. Lấy Hoàng Siêu tính khí, sợ rằng sẽ ở thuở thiếu thời hảo hảo luyện công, sẽ không đầy thế giới tìm nàng. Lăng Vũ Hàm căm giận thầm nghĩ, Hoàng Siêu người này hiện tại đến tột cùng ở đâu? có lẽ có một người có thể trị ông ngoại thương thế. Vô Nhai Tử đối với Lăng Vũ Hàm tốt, tuy là cái này từ ái là đối Vương Ngữ Yên, thế nhưng Lăng Vũ Hàm cũng không muốn nhìn hắn đi chết. Nếu như ta tìm được hắn, ngoại công liền có hy vọng khôi phục. Nhất dương chỉ loại này nội công có thể khôi phục sinh cơ. Ngoại công ngươi nên minh bạch, nếu như một người đem nội lực diễn hóa sinh máy móc, trải vuốt sợi mỗi một cái nhỏ bé kinh mạch, rót vào huyết nhục gân cốt, chấn động bài tiết tàn độc, thì có thể làm cho người rực rỡ hẳn lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.